Chương 1940, áo não ngọc thạch, bỏ lỡ cơ hội bảo vật. Hồng Quân mới tu hành bao nhiêu năm, dựa vào cái gì có mạnh như vậy thần thông, pháp lực cao như vậy trùng thần không phục. Quỷ chủ hít sâu một hơi, một bước sai, từng bước sai, năm đó thanh thiên xuất thế, bị Hồng Quân được tiện nghi, cái kia bảo vật rơi vào Hồng Quân trong tay, gọi Hồng Quân một bước lên trời, đại thế đã thành, thật sự là đáng sợ. Ngươi cũng coi khinh quỷ chủ Ngọc Thạch lão tổ đi theo Ngọc Độc Tú bên người, trước quỷ chủ chỉ là triển khai luân hồi lực lượng, nếu như có thể đem lục đạo lực lượng đưa tới, sức mạnh còn có thể nâng cao một bước. Không phải quỷ chủ không muốn xúc động lục đạo sức mạnh, hỗn độn quy nguyên, ở đây không tồn tại sinh tử luân hồi, tự nhiên cũng không có lục đạo phân chia, quỷ chủ có thể sử dụng luân hồi lực lượng bản nguyên, đã là không sai, như nói là vận dụng lục đạo lực lượng, khó tránh khỏi có chút vọng tưởng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm hướng về xa xa đi đến. Nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là quỷ chủ vồ vồ nhà mình đầu. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ ở trong hỗn độn bước chậm, đi không bao lâu, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ bộ pháp dừng lại, một đôi mắt nhìn phía xa hỗn độn hư không, thật là thê thảm khí thế, ta tựa hồ đang nơi đây nghe được ma thần rít gào, chém giết, tranh đấu. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét toàn trường, ma thần thi thể không có, nhưng rất nhiều huyết dịch đỏ sẫm, hóa thành huyết sắc ngọc thạch ở trong hỗn độn trôi nổi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, năm đó trong hỗn độn đến cùng chuyện gì xảy ra, lại gọi hết thể ma thần toàn bộ tuyệt diệt. Ngọc Độc Tú từng bước một bước ra, đi tới chiến trường, đem tất cả huyết dịch thu thập. Ngọc Thạch lao tổ phục hồi tinh thần lại, chạy đến Ngọc Độc Tú bên người, ngươi lo lắng cái này, chẳng bằng lo lắng, quỷ chủ đến tuột cùng đang bảo vệ bí mật gì. Bảo vệ bí mật gì? Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, nhìn này không khẩn hỗn độn, lắc lắc đầu, không thấy được. Bất quá không liên quan, nhìn thấy nhiều như vậy ma thần huyết dịch, bản tọa đúng là nghĩ tới một chuyện. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, ở trong hư không vặn vẹo ra, phép tác gợn sóng khuyết tán mở, hết thể ma thần huyết dịch, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, da lông tụ hợp lại cùng nhau, sau đó một cái dị độ thứ nguyên hình thành, cái kia vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt, huyết dịch biến thành một cái huyết sắc phôi thai. Đường nối mở ra. Đại thế giới mênh mông cuồn cuộn, sóng lớn cuồn cuộn chúng sức mạnh của sự sống, yêu hận tình cựu lực lượng, nhân quả lực lượng, ca cờ loa ý sức mạnh không ngừng hội tụ đến, hướng về kia huyết sắc quả cầu thịt hội tụ đi. Tiểu tử ngươi đang làm gì? Ngọc Thạch lão tổ tò mò nhìn cái kia sâu không lường được dị độ thứ nguyên. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, dị độ thứ nguyên trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thúc đẩy, sáp nhập vào trong hư không, đi vào đại thế giới, không thấy tung tích. Thai nghén thương thiên, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Thương thiên món đồ gì? Ngọc Thạch lão tổ hơi ngơ. Các vị cường giả đã siêu thoát, sức mạnh càng ngày càng mạnh, ta mặc dù là nắm giữ này thiên đạo pháp luân, thanh thiên phụ tá giúp đỡ, cũng tuyệt không phải các vị cường giả đối thủ, hiện tại ta cần thai nghén một người trợ giúp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ngươi ở thai nghén giống như thanh thiên, một tên biến thái đồ vật. Ngọc Thạch lão tổ trợn mắt lên. Mỗi một lần trăm va nở năm đại kiếp nạn, có thể dựng dục ra một con thiên, tự khai thiên tích địa bắt đầu, có thanh thiên thai nghén lên ra, trong này không biết qua bao nhiêu va nở năm, bởi vì vô chủ, không người nào có thể điều khiển, chỉ là có một con thanh thiên bảo vệ mà thôi. Như là năm đó đã có người có thể nắm giữ chỉ sơ cái này sẽ đại thế giới đã nhất thống, nơi nào sẽ có các vị cường giả quật khởi cơ hội. Không sai. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Phát điên, đơn giản là phát điên, tiểu tử ngươi ở chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi có biết hay không? Ngọc Thạch lão tổ nắm lấy Ngọc Độc Tú vào áo, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đem cái kia quả cầu thịt hủy diệt, không phải vậy một khi phản vệ, thanh thiên cùng thương thiên liên thủ, há còn có đại thế giới chúng sinh đường sống. Trời thai nghén cần thời gian dài dằng dặc, ngắn thì vài chục vạn năm, lâu là trăm vạn năm, cái thời gian đó, các vị giáo tổ tu vi cảnh giới lại không biết được trình độ nào, nơi nào cần phải ngươi bận tâm, sợ là hai thiên đối mặt với các vị cường giả thời gian không có sức phản kháng. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, chậm rãi ở chỗ này chiến trường đi khắp, cau mày, quái, quỷ chủ ở đây phát hiện bí ẩn gì, trước đến ngăn trở chúng ta, một ít tàn phá huyết nhục không tính là bí mật, không. Đáng quỷ chủ ra tay đi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ lúc này buồn bực mất tập trung, tức giận, đừng vội hỏi ta, ta làm sao biết? Đáng tiếc, không có ta muốn. Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên ngũ quỷ dòng máu chậm rãi bốc hơi lên, cau mày, những này ma thần bất tử bất diệt, bây giờ không biết trải qua một số năm, lần thứ hai chuyển thế trở về, tiến nhập đại thế giới, hết thảy tất cả nhân quả cũng đều ở lão tổ trên người, đều là năm đó lão tổ trở về kiếp số đưa tới. Ngọc Độc Tú vấn đề còn không có nghi do ra nở dê, nhà mình phiền phức đã tìm tới cửa, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu lý sự, có cái gì quá không được, có cái gì quá không được, quá mức lao tổ ta đưa bọn họ đều ăn thịt quên đi, lão tổ ta thích nhất cái kia chút cổ quái kỳ lạ ngoạn ý đối với Ngọc Thạch lão tổ mới tốt, Ngọc Độc Tú không dám khen tặng, nhẹ nhàng thở dài, chúng ta trở về đi thôi. Không đang tìm xem Ngọc Thạch lão tổ ngạc nhiên. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không có ý gì, đại thế giới ta còn muốn thêm một cây đuốc. Có bực này báo vật, Ngọc Độc Tú đối với còn lại bảo vật, không hẳn để ở trong lòng. Bây giờ Ngọc Độc Tú nghĩ tới là hoa nở thập phẩm, chỉ cần mình hoa nở thập phẩm, đối với chấp trưởng sẽ tiến thêm một bước, thần thông uy năng cũng tiến thêm một bước, đây mới là Ngọc Độc Tú chủ yếu sự tình. Ai ai ai, ngươi chờ ta một chút ta, ta lạc đường nhìn Ngọc Độc Tú đi ở phía trước, Ngọc Thạch lao tổ thật chặt treo ở phía sau. Hỗn độn mở ra, thành tựu đại thế giới, này còn dư lại hỗn độn không đủ 1%, nhưng vẫn là mênh mông vô bờ, khó có thể toàn bộ thăm dò, hỗn độn bản thân liền không có thời gian, không gian. Vô biên vô hạn, một bước trong đó khả năng dậm chân tại chỗ, cũng có thể đã đến bên ngoài ngàn đàm mờ, muốn thăm dò hỗn độn quá khó khăn. Ngọc Độc Tú trong lòng sở sở suy tư. Ta biết cái kia hỗn độn bên trong dấu là cái gì đến rồi đại thế giới bình phong nơi, Ngọc Thạch lao tổ đống nhiên giơ chân, ta trước khi nói nhìn chỗ kia luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Ẩn giấu đi cái gì Ngọc Thạch lao tổ nói. Mau trở về mau trở về. Ngọc Thạch lao tổ xoay người, vắt chân lên cổ hướng về đường cũ chạy đi. Gặp được Ngọc Thạch lão tổ này tấm dáng vẻ nóng nảy, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, hiểu được là một kiện báu vật, không dám chần chờ, lập tức đuổi theo. Ngọc Thạch lão tổ cùng Ngọc Độc Tú hai người cái kia trong hỗn độn, quả thực liền thấy vậy địa biến được bất đồng, tựa hồ một loại huyền diệu trường lực biến mất rồi. Nguyên lai quỷ chủ trước triển khai lục đạo luân hồi điệp thứ 6, không phải là vì cùng ngươi tranh đấu, mà là khác có tính toán. Ngọc Thạch lão tổ tức giận giơ chân, vô liêm sỉ, chúng ta bi lư a zo y. Ngọc Độc Tú bàn tay ở trên không bên trong một chảo. Bắt được một tia khí thế, chúng ta đi sau, quỷ chủ đã tới. Phí lời, hắn đương nhiên đã tới, hắn đến đem bảo vật lấy đi. Ngọc Thạch lao tổ tức giận áo náo nệ ngực. Ngọc Độc Tú thấp đầu nhìn Ngọc Thạch lao tổ, rốt cuộc bảo vật gì? Ngọc Thạch lao tổ lắc đầu cười khổ, phiền phức lớn hơn rồi, lúc này thật đúng là quanh năm đánh nhạn, lại bị nhạn nhi mổ vào mắt, ngươi không nên hỏi là vật gì, ngày sau như là cùng quỷ chủ đánh nhau, ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ ủ rũ túi đầu hướng về ngoại giới đi đến. Ta thật gờ, trăm va nở năm đầu góc bị chấn áp bị hồ đồ rồi, lại cho quỷ chủ thừa cơ lợi dụng, bảo vật này lẽ ra nên bị chúng ta chặn lại đến mới đúng. Hiếm thấy nhìn Ngọc Thạch lão tổ này loại khắp khuôn mặt là phiền não dáng vẻ, Ngọc Độc Tú nhìn cũng có hứng thú, lão tổ hà tất lo lắng, bây giờ yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đứng nuôi chịu xào, an nhập gì tới ngươi. Ngươi biết cái gì, lúc này quỷ chủ là thật ở trong luân hồi vô địch rồi, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, ta nói năm đó vư a xuất thế. Phát hiện lao già này yếu rất nhiều, không nghĩ tới hắn lại cùng ta chơi chiêu thức ấy, chia nhỏ bản nguyên, thực sự là vô liêm sỉ. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ hùng hùng hổ hổ dáng vẻ, Ngọc Độc Tú cùng sau lưng Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ nói, tiểu tử ngươi còn có tâm sự cười, quỷ chủ gặp được ngươi cái kia bánh xe lợi hại, cái thứ nhất liền sẽ tìm tới cửa đoạt ngươi bảo vật. Tiểu tử ngươi còn có tâm sự ở đây cười, thực sự là tâm lớn, có ngươi khóc thời điểm. Ngọc Thạch lao tổ hùng hùng hổ hổ nói. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.